vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 384, tiến về Vũ Hóa Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Dạ Thiên Tinh không tại lay động, bên trong tòa thành cổ tuôn ra số lớn huyết tộc cường giả. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên biết bị vị kia chí cường giả phát hiện, bọn họ không có trốn, chủ động hiện thân, hai đạo vĩ ngạn bóng người đứng tại cổ thành bên ngoài. Mời đến, âm thanh kia vang lên lần nữa. Phụ cận huyết tộc cường giả ào ào nhường đường. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn lấy lẫn nhau, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ biết cổ thành hung hiểm dị thường, nhưng muốn đến bỉ ngạn nhất định phải mạo hiểm. Hai vợ chồng tại huyết tộc cường giả nhìn chăm chú đi vào trong tiến cổ thành, đó là rộng rãi bao la hùng vĩ thành trì, tại trung tâm thành trì khu vực có gốc quái dị đại thụ. Đại thụ toàn thân huyết hồng, chính đang không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, huyết tộc cường giả từ bên ngoài cướp đoạt bản nguyên vật chất đều là tại cung cấp nuôi dưỡng gốc cây kia đại thụ. Trần Mục tại cái kia gốc đại thụ bên trong phát giác được quỷ dị tồn tại, Khương Phục Tiên đồng dạng chú ý đến gốc cây kia cây. Cái kia có lẽ là quỷ dị vật chất ngọn nguồn, đây không phải quỷ dị. Khom người thân thể áo bào đỏ lão giả xuất hiện tại bọn hắn phụ cận huyết tộc cường giả đều khom mình hành lễ. Thủy Tổ, huyết tổ chỉ gốc cây kia đại thụ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Đó là vĩnh hằng, tín ngưỡng nó chúng ta mới có thể vĩnh sinh. Khương Phục Tiên lắc đầu thanh âm lạnh lùng nói. Đó là giết hại, là tội ác chi nguyên, quỷ dị vật chất làm cho chí cường giả điên cuồng, đó là đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng. Huyết tổ khàn giọng cười to, sau đó lạnh lùng nói. Âm dương, thiện ác, sinh tử, đều là vĩnh hằng tồn tại, chỉ bất quá chúng ta là ác. Chúng ta sinh, các ngươi chết. Huyết tổ hai con mắt che lấp mang theo nụ cười quỷ dị, thanh âm hắn trầm giọng nói. Trước khi chết các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trần Mục cười hỏi, Bất Dạ Thiên có hay không chư thiên bản đồ chi tiết? Huyết tổ thấp giọng nỉ non nói. Muốn chư thiên địa đồ, các ngươi là đang tìm kiếm bỉ ngạn. Huyết tộc cường giả bao phủ chư thiên tự nhiên biết bỉ ngạn tin tức, dù vậy, huyết tổ cũng không có thu hoạch được có quan hệ bỉ ngạn tin tức. Bỉ ngạn đều là giả, chỉ có tín ngưỡng vĩnh hằng mới có thể thu được trường sinh. Quảng cáo, huyết tổ nhìn qua gốc cây kia quỷ dị đại thụ, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tin tưởng bỉ ngạn tồn tại. Huyết tổ âm thanh lạnh lùng nói, kết thúc các ngươi không nên tới nơi này, thí thiên trận lên. Cổ thành lay động, huyết sắc sương mù theo lòng đất tuôn ra, giữa thiên địa lạc ấn lấy quỷ dị đường vân. Trần Mục toàn thân trải rộng bất diệt quang huy, sau lưng càng là xuất hiện vạn đạo kiếm quang, hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa đại thụ, trong một ý niệm, vạn kiếm đều xuất hiện. Vạn đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, đại đạo oanh minh thế bất khả kháng, không gian tê liệt hư không gào thét phảng phất muốn bổ ra phương này đại thế giới. Huyết tộc cường giả cho mày, bọn họ chinh phạt chư thiên cũng chưa từng gặp qua như thế sinh linh mạnh mẽ, cỗ lực lượng kia bao trùm thiên tôn phía trên. Huyết tổ lướt ngang đến vạn đạo kiếm quang trước, hắn hời hợt phất tay, một nói dài lụa màu đỏ vung ra, như là sông lớn chi thủy, đổ xuống mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn đạo kiếm quang cùng huyết hà va chạm, đáng sợ sóng xung kích để phụ cận huyết tộc cường giả tê cả da đầu, bọn họ chỉ có thể lui ra cổ thành. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đồng thời chôn vùi. Lúc này tuyệt thiên trận hoàn toàn dâng lên, chung quanh lạc ấn lấy quỷ dị đường vân, không gian bị phong tỏa, Trần Mục bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, trừ phi phá hư đại trận. Khương Phục Tiên giữa lông mày xuất hiện ngân sắc đường vân, phía sau nàng xuất hiện quang minh nữ thần hình chiếu, quang minh nữ thần nắm giữ trắng noãn vũ dực bao vây lấy hai vợ chồng, còn có thánh khiết ánh bạc rơi xuống. Nhân vương Khương gia, huyết tổ mắt trong mang theo kinh hãi. Khương Phục Tiên thôi động huyết mạch thánh khiết ánh bạc khuếch tán, quang minh nữ thần mở ra vũ dực như ngọc đầu ngón tay ngưng tụ ra thần kiếm, chuôi kiếm này chiếu sáng thiên địa. Tuyệt thiên trận quỷ dị đường vân tại tan rã, Khương Phục Tiên thả ra thánh khiết ánh bạc có thể phá hư quỷ dị vật chất, từ quỷ dị vật chất tạo thành sát trận tại sụp đổ. Khương Phục Tiên đầu ngón tay kết ấn, quang minh nữ thần huy kiếm, thánh khiết kiếm quang rơi xuống, bạc bạch vô hà, tuyệt thiên trận triệt để sụp đổ, cổ thành đều bị xé rách. Huyết tổ hai tay hướng về phía trước, hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết sắc bình chướng, đem đạo kiếm quang kia ngăn lại. Cho dù không có tuyệt thiên trận gia trì, ta cũng có thể chấn giết các ngươi. Huyết tổ khàn giọng cười to. Huyết tổ hình thể bắt đầu bành trướng, như là Phật tộc nộ mục kim cương, khuôn mặt dữ tợn, hai cánh tay hắn phần lưng duỗi ra huyết nhận, vung vẩy ở giữa, hai vệt huyết quang phá không, Trần Mục ngưng tụ hỗn độn chung, Khương Phục Tiên huy kiếm chém ra. Ầm ầm, hỗn độn chung phá nát. Trần Mục bị ép lùi lại mấy trăm trượng, thánh khiết kiếm quang chôn vùi, huyết tổ cho dù không sử dụng quỷ dị lực lượng, hắn cũng là chư thiên thủy tổ cấp bậc đến mạnh mẽ sinh linh, viễn siêu thiên tôn. huyết tổ phóng tới Khương Phục Tiên, Trần Mục thấy thế tay cầm đế kiếm, không giữ lại chút nào huy kiếm chém ra, kiếm quang ngang qua vạn cổ thương khung, mờ đi thiên địa, đại đạo trật tự bị chém đứt, toàn bộ bất dạ thiên đều tại lay động. Huyết tổ đồng tử đột nhiên rụt lại, hai cánh tay hắn huyết nhận giao nhau, huyết nhận tại chỗ đứt gãy, kiếm quang chạm ở trên người hắn, huyết quang hoành không, huyết tộc các cường giả trợn mắt hốc mồm. Ngang dọc chư thiên thủy tổ vậy mà thụ thương, huyết tổ lồng ngực xuất hiện rất sâu kiếm ngân, bên trong xương cốt đều gãy mất, huyết nhục hiện ra ánh sáng, kiếm quang còn đang không ngừng ăn mòn huyết tổ thân thể. Một kiếm này, có một chút trung cực tư vị. Quỷ dị đại thụ tràn ra màu đỏ sương mù, huyết tổ bị màu đỏ sương mù bao phủ về sau, ở ngực thương thế bắt đầu khép lại, Khương Phục Tiên xuất thủ lần nữa, sau lưng quang minh nữ thần phóng xuất ra thánh khiết ánh bạc. Thánh khiết ánh bạc rơi xuống lúc màu đỏ sương mù chữa trị hiệu quả bị áp chế, huyết tổ thương tổn không có hoàn toàn khép lại, hắn che lấp đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên, bàn tay lớn giò ra, hóa thành che trời đồi núi rơi xuống. Quang minh nữ thần, vũ rực vờn quanh, nàng bao vây lấy Khương Phục Tiên, làm huyết sắc bàn tay lớn rơi xuống lúc vô số ánh bạc tiêu tán, không gian vặn vẹo phá nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục gặp Khương Phục Tiên gặp phải nguy hiểm, lập tức thôi động bản mệnh đạo binh, vĩnh hằng kiếm bên trong ẩn chứa hắn tích lũy hai đời đạo quả, mang theo ánh bình minh chém ra. Huyết tổ cho mày, hắn phát giác được nguy hiểm, lại không cảm ứng được vĩnh hằng đạo binh tồn tại. Răng rác, huyết tổ giữa lông mày vỡ tan. Vĩnh hằng đạo binh xuyên việt thời không sông dài, đối huyết tổ tiến hành chém giết, hồn phách của hắn bị trong nháy mắt mạt sát. Huyết tộc các cường giả hoảng sợ muôn dạng, huyết tộc thủy tổ đổ, vậy bọn hắn cũng xong rồi. Một kiếm này, vượt qua thời gian sông dài, Trần Mục nỗ lực trả giá nặng nề, hắn sắc mặt tái nhợt, tóc trắng như tuyết, sinh mệnh bản nguyên đại lượng tiêu hao. Khụ khụ, Trần Mục nhịn không được ho khan. Quảng cáo, phu quân, Khương Phục Tiên trước tiên đi vào Trần Mục bên cạnh kéo cánh tay hắn, vì hắn truyền vận sinh mệnh năng lượng. Nương tử, không cần phải để ý đến ta trước phá hủy gốc cây kia cây. Trần Mục vội vàng nhắc nhở, Khương Phục Tiên cũng biết kia cây rất quỷ dị, nàng đưa tay cầm qua Trần Mục đế kiếm, mang theo thánh khiết ánh bạc kiếm quang phá không chạm ra, nhưng là số lớn huyết tộc cường giả đuổi tới đại thụ phụ cận muốn ngăn cản. Thánh khiết ánh bạc chém qua thân thể của bọn hắn, huyết tộc cường giả đôi mắt khôi phục vẻ thanh tình. Khương Phục Tiên lần nữa huy kiếm, lần này ánh kiếm màu bạc xuyên qua đám người, trực tiếp chém trúng gốc cây kia quỷ dị đại thụ, nó nhanh chóng sụp đổ, như lưu quang tiêu tán. Huyết tộc còn sót lại cường giả tứ tán chạy tán loạn. Trần Mục thu hồi vĩnh hằng đạo binh, hắn đi vào huyết tổ bên cạnh thông qua luân hồi nhãn, tìm kiếm tin tức hữu dụng, Khương Phục Tiên tại đại thụ phụ cận phát hiện thất thải thạch đầu, những đá này không thua gì sáng thế thần thạch. Huyết tộc chinh chiến chư thiên vạn giới cung cấp nuôi dưỡng gốc cây kia quỷ dị đại thụ, lưu lại thần thạch có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Khương Phục Tiên đem thất thải thần thạch đưa cho Trần Mục. Phu quân, ta dùng quang minh thần lực tịnh hóa qua, những thứ này thần thạch có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Nương tử, đừng lo lắng, ta không sao. Trần Mục để Khương Phục Tiên trước bảo quản lấy. Hắn theo huyết tổ di hài bên trong biết được đây là tới tự đại thiên thế giới bên ngoài một đoạn huyết sắc rễ cây, nghe đồn cái kia chặn rễ cây đến từ Bỉ Ngạn, đại biểu cho vĩnh hằng. Bỉ Ngạn có khả năng tại đại thiên thế giới bên ngoài. Trần Mục nhẹ giọng thở dài, hắn nhìn lên trời bên ngoài, hiện tại mới phát hiện Bỉ Ngạn cách bọn họ có bao nhiêu xa xôi. Khương Phục Tiên ôn nhu nói, phu quân, vô luận Bỉ Ngạn có bao xa ta đều bồi tại bên cạnh ngươi. Trần Mục thoải mái cười khẽ, hắn duỗi tay ôm lấy Khương Phục Tiên vòng eo, khẽ hôn nàng cái trán. Nương tử, ta vừa thu hoạch được vũ hóa thiên tin tức, muốn không muốn đi nhìn một chút. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp mỉm cười, đi xem một chút đi, dù sao cùng ta trước kiếp trước có quan hệ. Bất dạ thiên có thông hướng lớn bao nhiêu thế giới thông đạo, trong đó có đến vũ hóa thiên, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thông qua không gian thông đạo tiến về vũ hóa thiên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.